Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lúc lâu sau, cô mới yêu kiều mềm mại mà trả lời. Bá đạo mà. Thế nhưng giọng điệu của cô lại không có một chút xíu nào là oán giận cả. Hai người thân mật dính chung vào một chỗ, hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Mà đúng rồi, anh có thứ này cho em. Anh nói, đẩy cô xuống giường rồi tìm kiếm ở trên giường một lúc lâu, phát hiện áo khoác để ở phòng khách, liền bất chấp việc mình không mặc gì, chạy tới phòng khách cầm vào. Là cái gì vậy chứ? Anh lấy ra trong túi áo một hộp giấy màu xanh biếc, quay lại vừa thầm tình vừa chân thành đưa cho cô. Mên Mên à, sinh nhật vui vẻ. Cô kinh ngạc há to miệng. Không ngờ anh nhớ rõ như vậy nha. Anh gãi gãi đầu không dám thú nhận rằng Lâm Khang Diệu mới vô tình nói ra một câu nhắc nhở mình. Cô mở hộp giấy, phát hiện bên trong có kiểu dáng cùng phong cách đều tương tự lần trước. Chẳng qua mặt đá của trái tim lần này là dùng kim cương khảm lên, tỏa sáng lấp lánh trước mặt của cô. Và trái tim lần này đã thăng cấp rồi nha. Cô mở miệng kinh ngạc mà hô lên, trong lòng đã tràn đầy cảm động. Ai nói đầu gỗ không có cách chữa chứ? Thì ra anh cũng biết dùng chiêu kim cương này để khiến phụ nữ bất tình này. Cảm ơn anh nha. Đời này em chỉ muốn anh cho em trái tim ấy, hơn nữa phải giữ lấy cẩn thận cả đời. Tô Thiên Hàn xiết sao giữ chặt lấy cô, bởi vì lời nói của cô mà cảm động không thôi. Hoa Miên Miên đợi một lúc, không nghe thấy anh trả lời, thì vươn ngón trỏ chọc chọc bờ vai anh. Vậy còn anh còn muốn nói gì với em không? Ừ, anh không định nói với em đại loại cái gì đó, là điều em đã nói với anh sao? Ừ, một tiếng ừ, Miên Miên nhịn không được lén mắt trợn, xem ra cô đúng là vui vẻ quá sớm rồi. Kế hoạch huấn luyện ông xã đầu gỗ, học được cách nói với cô những lời yêu thương lãng mạn, xem ra vẫn còn một đoạn đường phải đi rồi nha. Một ngày nào đó, Miên Miên cảm thấy cơ thể không thoải mái. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết là chính mình đã mang thai. Hoa Miên Miên đứng chôn chân vui tại chỗ đến mức rơi nước mắt. Trái lại, kẻ làm cha là Tô Thiên Hàn lại trưng ra một khuôn mặt đăm chiêu, vô cùng nghiêm túc. Sao thế? Anh không vui sao? Cô nhíu mày hỏi anh. Vui sướng của cô bị sắc mặt của anh dội cho một chậu nước lạnh lớn, lập tức hỏng bét. Anh vẫn không nói chuyện, chỉ là buồn bực cao cao tóc. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, thế nhưng cô cảm thấy được mái đầu bạc kia của anh giống như lại xuất hiện thêm thật là nhiều sợi tóc trắng. Không phải, anh thật sự rất vui, thật sự đó. Anh thở dài rồi ôm lấy cô. Vậy thì tại sao anh không có lấy một chút ý cười nào chứ? Anh lo lắng. Lo lắng cái gì? Trong cuộc đời anh chưa từng xuất hiện qua hai nhân vật là cha và mẹ. Anh không biết bản thân có thể đảm nhận tốt chức vụ cha của đứa nhỏ hay không. Anh sợ anh sẽ... Anh sợ cái gì chứ? Những người đàn ông lần đầu tiên làm cha đều cần trông lo lắng, cũng không thua gì anh đâu. Dù sao anh đọc nhiều sách, mau trở về đọc thêm mấy quyển sách dạy cách nuôi dạy con cho em đi. Dựa vào sách vở thì sẽ có ích sao? Bố em thường nói, đứa con đầu tiên là học theo sách mà nuôi, sang đứa thứ hai thì chính thức là nuôi như heo. Anh xem em lớn lên bình thường khỏe mạnh, hai đứa em gái của em cũng khỏe khoắn như vậy có gì khác biệt đâu. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, trước hết phải đọc sách mà học hỏi. Chờ sau này khi đó thứ hai, đứa thứ ba, chúng ta có thể dùng cách riêng của mình để nuôi chúng, có đúng hay không hả? Anh biết rồi. Anh gật gật đầu khẳng định. Tuy Tô Thiên Hàn nhìn được như là lý thuyết chăm con của Hoa Miên Miên động viên, song anh vẫn liên tục mất ngủ vài đêm, luôn luôn phải vỗ về bụng cô rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Vì để dẹp yên lo lắng bất chấp trong người cha tiêu chuẩn kia, người mẹ tiêu chuẩn đáng thương là cô đây, đành phải kệ cho anh làm loạn một đêm. Mãi đến sau khi anh phát hiện, cô bởi vì ngủ không đủ mà đôi mắt thâm đen, mới bắt bản thân phải yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng là dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể ngủ được. Ông xã à, thật là xin lỗi, anh đã đánh thức em rồi sao? Anh thật sự là không yên tâm sao? Anh chỉ vừa nghĩ đến tương lai sau này, không biết phải làm một người cha như thế nào thì anh lại luống cuống. Như vậy anh sẽ hại cục cưng lo lắng theo đó. Trên sách không phải nói dưỡng thai rất là quan trọng sao? Anh không yên lòng sẽ khiến cho em không an tâm theo. Nếu em không an tâm thì cục cưng sẽ lo lắng, rồi sau đó sẽ ở trong bụng em lăn lộn qua lại cùng với ba của nó giống như là cá rán vậy. Vậy thì làm sao bây giờ? Nghe nói cục cưng phản ứng nhận biết với bên ngoài. Nếu như anh sợ cục cưng không biết anh thương nó như thế nào, vậy thì từ giờ trở đi cứ nói chuyện với nó là được rồi. Nói chuyện ư? Là nói cái gì chứ? cái gì cũng được cả. Trước tiên anh hãy đặt tay trên bụng em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net